Quyển 5 từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 284, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là quý thúc một câu, làm Phong Hoa xác định thân phận người này, đem Nhan tiểu thư tắm rửa sạch sẽ, đưa đến trong phòng thiếu chủ đi. Ngữ khí này, liền cùng, đem này cây đại bạch đồ ăn rửa sạch sẽ, nên cho vào nồi rồi, không có gì khác nhau. Tấm tắc, khẩu khí cũng thật lớn, chấm lúc trước cũng chưa từng bị đối xử như vậy. Phong Hoa một bên giả trang hôn mê, một bên ở trong lòng đem tổ tông 18 đời quý thúc thăm hỏi một lượt. Ác xì, quý thúc đột nhiên bị hắt xì một cái. Phía dưới người lập tức quan tâm dò hỏi một câu. Quý thúc ngài không có việc gì chứ? Không có việc gì, mau đi làm việc đi. Vâng ạ, cực mau, Phong Hoa bị đưa đến một gian phòng tắm rộng lớn. Bồn tắm đựng đầy nước ấm, mặt trên nổi lơ lửng một tầng tinh dầu bọt biển màu trắng cùng những cánh hoa hồng tươi đẹp ướt át. Mấy cái hầu gái thật tận chức tận trách. Thay Phong Hoa cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, đưa vào bồn tắm, massage tay chân, tu bổ móng tay, chải vuốt tóc. Cũng may, nữ hoàng bệ hạ là người đã quen được hầu hạ, không có lộ ra một chút sơ hở nào cả. Nếu không đổi lại những người khác, nói không chừng lúc nhóm hầu gái thay nàng cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo thời điểm này, cũng đã thẹn thùng đến kinh hãi hét lên. Toàn thân được hầu hạ xong, Phong Hoa hiếp đôi mắt hưởng thụ, đồng thời, trong lòng không nhịn được sinh ra một ý niệm. Chấm có điểm như là cá nằm trên thớt trước khi chết được làm lễ rửa tội cuối cùng. Nhan tiểu thư dáng người cũng thật đẹp nha. Lớn lên cũng đẹp, trách không được thiếu chủ thích. Chính là tuổi hơi lớn một chút so thiếu chủ. Bất quá ai bảo thiếu chủ thích đâu. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, lại tiếp tục tắm rửa nữa làn da liền nhăn lại bây giờ. Chúng ta mau hầu hạ Nhan tiểu thư đứng lên đi. Ở mấy cái hầu gái khe khẽ nói nhỏ một tiếng, Phong Hoa lại lần nữa được các nàng hầu hạ mặc xong quần áo. Sau đó, bị đưa đến một cái phòng ánh sáng tối tăm. Hầu gái lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cùng lúc đó, nữ nhân trên giường lông mi cong vút như cánh bướm run rẩy hai cách chậm rãi mở mắt. Thật là ác quá à, Phong Hoa nhìn chung quanh một vòng bố trí trong phòng, môi đỏ cong cong, ngữ điệu lười biếng buồn bã nói. Này có thể là một gian phòng tổng thống ở khách sạn AH. Chưa bật đèn, bức màn đẹp đẽ quý giá bị bịt kín, chỉ ở cái bàn, đầu giường, cửa sổ các nơi đặt lên một loại nến mang hương huân, ánh sáng lập tức trở nên ái muội. Thảm trắng tùy ý đặt trên sàn, trên đó một đóa lại một đóa hoa hồng đỏ thẫm. Trên giường lớn kinh sai, vẩy đầy một tầng cành lá sạch sẽ, cánh hoa hồng tươi đẹp ướt át. Mà trên người nàng, Phong Hoa rũ mắt vừa nhìn, không nhịn nổi khóe môi vừa kéo lên độ cong mỉa mai. Này, thật đúng là, có tình thú, hội sở hoàng gia số 7. Trên lầu là khách sạn, dưới lầu là quán bar. Quý thúc tìm được thiếu chủ nhà mình, hơi hơi cung kính đứng ở trước mặt hắn, mịt mờ nhắc nhở nói. Thiếu chủ, thời gian không còn sớm, ngài nên trở về phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng, quý thúc bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, ta còn thay thiếu chủ ngài chuẩn bị một phần lễ vật ở trong phòng. Hy vọng thiếu chủ đêm nay có thể vui sướng một chút, ta liền không quấy rầy. Nói xong, quý thúc hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Lễ vật, nhìn quý thúc tựa hồ có bóng dáng Xuân Phong đắc ý, Quý Trạch hơi hơi nhăn mày lại. Trên tay, là phòng tổng thống cố định mà hắn vẫn thường ở lại tại hội sở này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới lễ vật quý thúc nói, thiếu niên dừng một chút. Cuối cùng, rốt cuộc không hề do dự, mở ra cửa phòng. Trong ánh sáng tối tăm mà ái muội, mặt đất từng đóa hoa hồng đỏ như lửa, khiến Quý Trạch nao nao. Chợt ánh mắt hắn hướng đến trên giường lớn kinh sai. Bên trên, nằm một nữ nhân, cách chương,